Vũ thần chúa tể, chương 1129, phi tinh kiếm pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nói, bên ngoài lòng người hiểm ác đáng sợ, phải xử chỗ coi chừng. Quả thế, ta cũng không nhận ra người này. Người này dĩ nhiên cũng muốn giết ta. May mà ta phản ứng nhanh. Bạch y thanh niên dọa cho giật mình. Lại có ít ngày thật cùng khả ái. Nếu như trước thanh niên kia biết mình cư nhiên chết ở một người như vậy trong tay, tất nhiên sẽ tức đến theo trong quan tài bò ra ngoài. Sau đó chết một lần nữa. Giết chết đối phương sau, Bạch y cơ công tử cũng không dám ở vách núi rừng. Liền bước vào vô thượng kiếm đạo, biến mất ở trong mây mù, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm mọi người. Tần Trần tự nhiên không biết về sau chuyện phát sinh. Hắn lại ở nơi này vô thượng kiếm đạo thượng tẩu lấy trước còn có thể đi chứng kiến đặt song nó trăm cái kiếm đạo. Nhưng đi tới, nó kiếm đạo tựu chậm chậm biến mất. Sau cùng chỉ còn dư lại này vô thượng kiếm đạo biến phải càng ngày càng rộng. Cái này còn có thể xem như là một cây cầu sao? Nhất định chính là một tòa bình nguyên. Bất quá, Tần Trần đã tại này vô thượng kiếm đạo thượng tẩu hơn một canh giờ. Kiếm đạo chi lộ thượng vẫn một mảnh tĩnh táo. Chỉ có kim sắc con đường. Nhìn không thấy một chút màu tạp. Này kim sắc kiếm đạo không biết là dùng loại tài liệu nào chế thành. Tựa hồ là một loại kim trúc. Nhưng lại như là một loại tảng đá. Hết sức cổ quái. Ít nhất lấy Tần Trần nhãn giới. Cũng y nguyên không nhận ra. Hơn nữa này kim sắc kiếm đạo bên trên. Liên tục tản mát ra đáng sợ kiếm ý. Cỗ kiếm ý này cực kỳ sắc bén. Đau đớn Tần Trần thân thể. Cũng may Tần Trần là kích hoạt kiếm đạo trên mới đi lên. Đổi thành khác kiếm khách đi lên. Có lẽ trong nháy mắt. Liền sẽ bị kinh khủng như vậy kiếm ý cho giết chết hôi phi yên diệt. Hài cốt không còn. Bất quá. Này vô thượng kiếm đạo trên cuối cùng có cái gì? Không có để ta đây sao đi thẳng đi xuống đi? Tần Trần nghi hoặc. Nếu như là như vậy. Vậy không có ý nghĩa. Mặc kệ đi lên con đường kia. Đều có thể đi tới vách núi đối diện phần cuối. Sẽ không có đơn giản như vậy. Chính suy tư về. Vù vù, đột nhiên, phía trước vô hình kiếm ý ngưng tụ, vậy mà hóa thành một người. Người này toàn thân đen kịt, người mặc hắc sắc võ bào, cầm trong tay một thanh trường kiếm. Thân cao, hình thể, trên thân chân nguyên khí tức cùng Tần Trần giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là hắc bào kiếm khách trên đầu mang theo mũ, mang trên mặt cái khăn che mặt. Nhìn không ra hình dáng. Siêu, này hắc bào kiếm khách vừa xuất hiện, ánh mắt tức khắc rơi vào Tần Trần trên thân, cho người ta cảm giác như là thợ săn tiếp cận bản thân thú săn, để cho Tần Trần cả người lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Thật đáng sợ kiếm ý. Tần Trần hoảng sợ, hắc bào kiếm khách trên thân tản ra bá đạo kiếm ý khí tức, còn hơn bản thân. Vậy mà không hề yếu. Chính khiếp sợ ở giữa, hắc bào kiếm khách thân hình chợt khẽ động, hơn trăm thước khoảng cách, chớp mắt rồi biến mất. Hắc bào kiếm khách trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra. Hiu, như độc xà thè, sắc bén kiếm quang trong nháy mắt tuôn ra một điểm hàn tinh. Phút chốc lướt qua Tần Trần đầu. Phốc suy. Trong hư không, từng mảnh tóc rơi, Tần Trần trên mặt có vết máu, kinh hãi nhìn một màn này, chỉ là một chiêu, hắn liền thụ thương, nhanh, quá nhanh, bàn nãy một kích kia, quả thực quá nhanh, hắn thiếu chút xíu nữa, thậm chí đến không kịp né tránh, nếu như không phải hắn kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Bàn nãy một kích kia, khẳng định liền bị loại bỏ. Đến lúc đó, hắn thậm chí còn không thấy được kiếm đạo phần cuối có cái gì. Liền bị đào thải ra khỏi đi. Tất nhiên sẽ trở thành một trò cười. Ngươi đúng là ai? Ánh mắt ngưng lại. Tần Trần hướng về phía hắc bào kiếm khách quát lạnh. Nhưng đối phương thờ ơ, phảng phất không nghe được một dạng, dĩ nhiên lần thứ hai phát động tấn công. Hiu hiu hiu, sắc bén kiếm quang như là sóng lớn ngập trời. Mênh mông không dứt, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên miên bất tận. Đây là vô tận kiếm ý. Tần Trần trừng mắt, vội vàng trong, thân hình vội vàng về phía sau rút lui mở. Thân hình hắn mờ ảo, phảng phất một vũ yến. Ở bàng bạc trong bão táp ngao du, mặc cho sóng lớn trùng kích, nhanh chóng né tránh. Thế nhưng hắn nhanh, hắc bảo kiếm khách tốc độ nhanh hơn. Xoát xoát xoát, tỉ mỉ trường kiếm lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ. Xuất hiện ở Tần Trần trước ngực. Không tốt, Tần Trần thất kinh, thời khắc mấu chốt, bộ ngực hắn chợt co rụt lại. Đồng thời trở tay một trường vỗ ra. Phốc suy, kiếm quang hiện lên, Tần Trần ngực, xuất hiện một đạo dài đến gần thước vết thương. Áo bào vỡ vụn, máu tươi từ trong phun tung tóe đi ra. Nếu như không phải bất diệt thánh thể đáng sợ lực phòng ngự, cùng với hắn phản ứng kịp thời, một kiếm này, chỉ sợ cũng có thể đi đòi mạng hắn. Ngẩng đầu nhìn lại, đối diện bóng người màu đen trên áo bào, cũng xuất hiện một cái bàn tay chỗ hổng. Chỉ là chỗ hổng xuống da thịt, cũng là bình yên vô sự. Bất diệt thánh thể, này hắc bào kiếm khách tu luyện vậy mà cũng là bất diệt thánh thể. Không đúng, Tần Trần trong đầu, như một đạo thiểm điện sáng lên, trở nên thức giấc, tinh thần phong bảo, giữa chân mày, một đạo kinh khủng tinh thần lực trong nháy mắt cuồn cuộn ra ngoài. Nhập vào hắc bào kiếm khách thân thể, mà hắc bào kiếm khách, không nhúc nhích, hoàn toàn không có phản ứng. Ta minh bạch, Tần Trần rốt cục tỉnh táo lại. Này hắc bào kiếm khách, căn bản không phải một người, mà là này vô thượng kiếm đạo mô phỏng đi ra một cái đối thủ. Đối phương có cũng giống như mình tu vi, một dạng thân thể, một dạng kiếm ý tu vi, đầy đủ mọi thứ đều giống nhau. Nhưng bởi vì đối phương không phải chân chính người, sở dĩ sẽ không nhận tinh thần công kích, linh hồn công kích cùng ảnh hưởng. Này vô thượng kiếm đạo, là muốn cho ta đánh bại cũng giống như mình mô phỏng thể sao? Được, rất tốt, nghĩ thông suốt điểm này. Tần Trần trong thân thể tiên huyết, hoàn toàn sôi trào, một cổ sắc bén chiến ý theo hắn trong tròng mắt nổ bắn ra tới. Cùng ta hoàn toàn tương tự mô phỏng thể, có chút ý tứ, vậy thì tới đi, trường kiếm nơi tay. Tần Trần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ khí thế kinh người tới. Chiến, chiến, chiến, Tần Trần trong lòng, phát ra hưng phấn gào thét. Lúc này, hắc bào kiếm khách, lần thứ hai nghênh kích mà lên. Hiu, một đạo lộng lẫy kiếm quang, giống như một móc sao thần, từ trời rơi xuống, phi tinh kiếm pháp. Tần Trần vừa mừng vừa sợ. Này phi tinh kiếm pháp, là hắn kiếp trước nắm giữ một môn thập phần cường đại kiếm pháp. Nhưng đời này, hắn luôn luôn cũng không có thi triển qua. Nhưng này vô thượng kiếm đạo tạo thành mô phỏng thể, đơn giản liền thi triển ra. Hiển nhiên là có khả năng đem hắn mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này nắm giữ sở hữu chiêu số, đều có thể hoàn mỹ mô phỏng. Đây là bực nào một cái truyền thừa. Ha ha, đến được, tại phi tinh kiếm pháp bên trên, ta há sợ ngươi sao? Tần Trần hào khí cười to, tay cầm trường kiếm, tương tự một chiêu phi tinh kiếm pháp thi triển ra. Kiếm khí tận trời, chân nguyên lưu truyền, phảng phất trên bầu trời ngôi sao, từ trên trời giáng xuống, rơi nhân gian, vô số cuồn cuộn ngôi sao tại trong hư không va chạm. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ, chân nguyên cuồn cuộn trong, Tần Trần cùng hắc y nhân nhất tề lui lại ra. Chỉ là, Tần Trần vẻn vẹn lui lại 3 bước, mà hắc bào kiếm khách lại thối ước chừng 5-6 bước. Lực lượng, chân nguyên, tốc độ, phòng ngự đều cùng ta giống nhau như đúc. Bất quá tại phi tinh kiếm pháp ý cảnh lĩnh ngộ bên trên, cùng ta có một chút chênh lệch. Tần Trần nhanh chóng phân biệt ra được hắn và Hắc Bảo kiếm khách giữa khác biệt. Cũng chứng thực trước hắn ý nghĩ. Cách chương.